Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 429, 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai đều không thể tưởng được. Cố Đình Quân hội thật sự trực tiếp nổ súng. Sở tiểu thư phô trương ương ngạnh không là một ngày. Thảo nhân ngại cũng không phải một ngày. Nhưng là mặc kệ là ai đều xem sở đại soái mặt mũi. Cũng không dám nhiều lỗ mãng một điểm. Nhưng là hôm nay lại cứ đá đến thiết bản. Cố Đình Quân tính cách kỳ thực làm cho người ta thật đoán không ra. Dù là cùng hắn có sinh ý lui tới nhân còn không dám nói bản thân vô cùng giải Cố Đình Quân. Như vậy đối hắn càng thêm không biết bắc bình. Đại gia càng là não không cho hắn là cái gì tính cách. Bất quá liền hướng hắn biết rõ sở tiểu thư là sở đại soái khuê nữ còn dám sằng bậy. Có thể thấy được người này cũng không phải một cái dễ đối phó. Hiện trường khách nhân đã chạy đến không còn một mảnh. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là rất nhạt định. Phảng phất không có chuyện gì nhân giống nhau. Quán trà quản lý vài cái lảo đảo. Tiến đến của hắn bên người. Thấp giọng nói. Cố tiên sinh. Người xem bên này. Sở tiểu thư. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Cũng không trách hắn kích động như thế. Chuyện như vậy nhi cũng không phải là không có. Nếu là người khác, cũng liền như vậy. Nhưng là hiện tại đây là sở tiểu thư. Nếu sở đại soái trách tội xuống dưới. Hắn quả nhiên là không dám nói bọn họ này nho nhỏ quán trà nhi có thể hay không gánh vác khởi. Dù sao, bọn họ hay là muốn hỗn. Cùng nhân gia Hoắc gia bất đồng. Bọn họ không tiền vốn a, sở tiểu thư hôn mê rồi. Nếu là không tiễn đến bệnh viện, chỉ sợ mất máu quá nhiều. Không bằng, Cố Đình Quân bình tĩnh. Đưa không tiễn là các ngươi chuyện. Tóm lại là ta bản thân kết cừu. Bọn họ sẽ không làm phiền ngươi. Tiểu nhân minh bạch, hắn vội vàng tiếp đón nhân đem sở tiểu thư nâng lên. Nói. Này vóc ván này nhi xem ra là không được. Thật sự là diễn không đi xuống. Không biết nhị vị có không ngày khác lại đến. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngài hôm nay nơi này tổn thất. Ta sẽ bồi thường. Hắn bình tĩnh đứng dậy. Nhưng là cũng không nói cái gì càng nhiều. Nắm Đường Kiều nói. Chúng ta trở về. Đường Kiều ừ một tiếng. Nàng xem hướng về phía bị nâng đi ra ngoài sở tiểu thư. Sở tiểu thư đã ngất đi. Cả người đều sắc mặt tái nhợt. Quản lý dè dặt cẩn trọng đem nhân đưa ra môn. Mắt thấy hai người lên xe tử. Cuối cùng là thở ra một hơi. Chạy nhanh thu xếp đem sở tiểu thư đưa đến bệnh viện. Cố Đình Quân cũng không thiện hậu kỳ thực với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt nhi. Bọn họ như vậy giúp đỡ. Tương lai sở đại soái cũng sẽ không thể đối bọn họ như thế nào. Mà Cố Đình Quân cũng minh bạch điểm này. Hắn phát động xe, sắc mặt như thường. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy đắc tội sở gia. Không sợ rước lấy đại phiền toái sao? Đường Kiều tựa vào xe trên lưng. Nghiêng đầu xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhưng là thật tầm thường. Như là vì để ý sở đại soái liền làm chúng ta tiểu A-U chịu ủy khuất. Ta nghĩ ta cũng không phải cái gì nam nhân. Nói lên này, Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Nàng ý vị thâm trường xem Cố Đình Quân. Cảm thấy nam nhân của nàng quả nhiên là rất tuấn tú. Nàng nói nhỏ, thất ca, ta luôn luôn đều cảm thấy bản thân kỳ thực có chút xem không hiểu ngươi. Ta cũng không từng xem qua ngươi cùng nam nhân động thủ. Thế nhưng là xem qua ngươi đối nữ nhân động thủ. Một lần Chu Tú Bình. Một lần Sở Tiểu Thư. Nàng trầm ngâm một chút. Nói. Có phải không phải động thủ sau lưng. Còn có cái gì khác ý tưởng cùng mục đích. Đường Kiều nghĩ tới nhiều. Cố Đình Quân bật cười. Hắn hỏi. Ta có thể có mục đích gì? Ta đây chính là đắc tội sở đại soái sự tình. Đường Kiều nhất tưởng, cũng đang là như thế này một cái đạo lý. Nàng nhẹ giọng nói, nếu là ta, đại để cũng sẽ xúc động động thủ. Cho nên mặc kệ thế nào, Ta đều cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nàng khuôn mặt nhi dơ dơ lên. Thập phần nghiêm cẩn, Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói, cho nên ngươi là xúc động. Đường Kiều Ai một tiếng, chùy Cố Đình Quân một chút. Ngươi có ý tứ gì thôi? Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói. Ta không là xúc động. Ta muốn làm như vậy. Hắn chậm rãi cùng Đường Kiều giải thích. Ta không sợ đắc tội Sở Đại Soái. Sở Đại Soái tuy rằng trong tay có người có binh, nhưng là hắn đến cùng là sẽ không đến Thượng Hải. Ta hắn có gì mà sợ đâu. Đã nàng nữ nhi dám miệng tiện, ta liền không khách khí. Ta hy vọng không chỉ là Thượng Hải, ngay cả phương Bắc nhân cũng biết. Đắc tội ta Cố Đình Quân không quan trọng, nhưng là khi dễ vợ ta không được. Hắn một phen nói thật sự tầm thường bình tĩnh, liên thanh âm đều không có một phần phập phồng. Nhưng là Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy Cố Đình Quân cự suất. Nàng nhẹ nhàng ôm của hắn thắt lưng, tựa vào của hắn trên người, thấp giọng nói, thất ca. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, nói, còn có một chút, ta triệt để đắc tội Sở Đại Soái, mặc kệ có phải không phải Sở tiểu thư bản thân miệng tiện, Sở Đại Soái đều sẽ hận cực kỳ ta. Ta nghĩ, liền tính không là hận không thể trừ chi cho thống khoái, cũng là muốn ở phía ta bên này làm cho ta đẹp mắt. Một khi đã như vậy, Hoắc gia quả quyết sẽ không lại làm cho ta tiếp nhận Hoắc gia sản nghiệp. Dù sao, cùng tồn tại phương Bắc, khoảng cách như vậy gần, Hoắc gia như tưởng sinh ý hảo, sẽ không cấp bản thân tìm phiền toái. Lời vừa nói ra, Đường Kiều cuối cùng là minh bạch, Cố Đình Quân quả nhiên không là vội vàng hội nổ súng nhân. Nàng nhẹ giọng hỏi, liền như vậy một lát sau, ngươi đã nghĩ nhiều như vậy? Cố Đình Quân mỉm cười, cỡ nào? Đường Kiều thật nghiêm cẩn gật đầu, nhiều. Cố Đình Quân nói, kỳ thực này chẳng phải phương pháp tốt nhất, bất quá có đôi khi phương pháp được không được muốn phân thấy thế nào, cũng không phải kém cỏi nhất. Đường Kiều nghĩ nghĩ gật đầu, nhưng là mặc kệ thế nào, nàng vẫn là cảm thấy nhà bọn họ Cố Đình Quân duy hộ bộ dáng của nàng hảo suất. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ở trên người hắn cọ sát. Nàng nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Cố Đình Quân trầm thấp cười. Hắn vuốt phẳng một chút Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Một tay lái xe, một tay lãm quá đầu nàng. Ở tóc nàng thượng hôn xuống một cái. Nói nhỏ nói, tối hôm đó thưởng cho ta một chút được không? Đường Kiều nhịn không được bật cười. Nàng nói, thưởng cho ngươi cái gì? Cố Đình Quân nói, ngươi, nói đi. Đường Kiều ngẩng đầu, ngẩng mặt đản nhi nhìn hắn. Trầm mặc nửa ngày, nàng đem cái miệng nhỏ của bản thân nhi thấu đi lên. Nàng có chút ấm áp giấu môi son ở hắn lạnh lẽo trên môi. Gắn bó trong lúc đó, thanh âm giống như có nồng đậm hóa không ra đường. Nàng thấp giọng nói một cái. Hảo, Hoắc gia cơ sở ngầm phần đông. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều còn không có về nhà, Hoắc gia cũng đã nghe nói hết thảy. Còn chưa có ra tháng riêng đâu. Cố Đình Quân trực tiếp nhường Sở tiểu thư trụ vào bệnh viện. Này nếu truyền ra đi, thật đúng là thiên đại chuyện. Hoắc nhị gia trực tiếp tạp cái bàn. Hắn nói, êm đẹp làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy nhi? Như vậy đắc tội Sở gia, cho nhà chúng ta lại có chỗ tốt gì? Hắn vậy mà vì Đường Kiều sự tình lỗ mãng thành như vậy. Nói hai câu chẳng lẽ còn có thể chết điểu. Quản gia đứng ở nơi đó, không dám nhiều lời một câu. Hoắc nhị gia dùng sức thở dốc. Hắn nói, lập tức phái người đi bệnh viện vấn an Sở tiểu thư. Đầu tiên là Tử Kỳ cái kia ngu xuẩn không chịu cùng với nàng. Hiện tại ngay cả Đình Quân đều xúc động đứng lên. Bọn họ một đám là muốn chọc giận Tử ta. Chấm, Hoắc gia còn chưa tới muốn sợ Sở gia nông nỗi. Nhưng là có chút quan hệ phải chỗ hảo. Có đôi khi liền là như thế này. Nếu là toàn thượng toàn bộ thân gia đi hợp lại, chưa hẳn hợp lại bất quá. Nhưng là êm đẹp làm như vậy lại có ý gì đâu. Không nói đến có phải không phải lưỡng bại câu thương. Cũng khả năng, cuối cùng thất bại hay là hắn nhóm. Cho nên như vậy không cần phải. Dừng một chút, lại nói. Không không, ăn bầy Hoắc Hiếu đi. Ngươi đi cấp Hoắc Hiếu gọi điện thoại. Làm cho hắn đi bệnh viện vấn an Sở tiểu thư. Chuyện này nhi, chúng ta nhất định phải cùng Sở gia hòa bình giải quyết. Quản gia không dám nhiều lời. Thế nhưng là có chút muốn nói lại thôi. Chính là Hoắc nhị gia nhìn hắn sắc mặt khác thường. Quát lớn nói, còn có cái gì? Một lần cho ta nói cái rõ ràng. Không cần ở trong này cho ta ấp a ấp úng. Những người này một cái hai cái là muốn tức chết của hắn. Quản gia thấp giọng nói. Sở tiểu thư trước mặt mọi người nói nàng yêu cầu Tử Kỳ thiếu gia giết Hiếu thiếu gia. Bị Tử Kỳ thiếu gia cự tuyệt. Ta nghĩ Hiếu thiếu gia tin tức cũng mau. Nghĩ đến hiện tại cũng biết tin tức này. Làm cho hắn đi qua. Tựa hồ không quá thỏa đáng đi. Dù sao Hiếu gia cũng không phải dễ đối phó tính tình. Hoắc nhị gia trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng nói gì đó. Sở tiểu thư muốn Tử Kỳ thiếu gia sát Hiếu gia. Hoắc nhị gia nhịn không được phiên nhất xem thường. Hắn nói, nữ nhân này mẹ nó nàng là không phải là không có đầu óc. Là cái ngu xuẩn sao? Quản gia cũng là muốn như vậy. Vị này đại tiểu thư thật sự là tương đương ngu xuẩn. Người bình thường liền không có như vậy a, nàng này không là tìm việc nhi sao? Sau lưng nói, không ai biết còn chưa tính. Hiện tại ngươi là nói toàn thế giới đều biết đến. Thật sự là hận không thể biết ngươi là cái lại xuẩn lại hư. Hoắc nhị gia giờ phút này cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn nói, quên đi. Đừng an bày bất luận kẻ nào nhìn nàng. Chờ, nếu là này xuẩn nữ nhân trước mặt mọi người nói rất nhiều Hoắc gia nói bậy. Như vậy Hoắc gia người đi xem nàng. Về sau chỉ sợ cũng không tốt lăn lộn. Nhân gia người khác như thế nào tưởng bọn họ. Có phải không phải về sau ai cũng có thể đến thải một cước Hoắc gia. Hơn nữa cái cô gái này cũng là thật sự coi tự mình là thành bất quá thì nhân vật. Sở gia tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không phải là nàng Sở Diệu Tư lợi hại. Hơn nữa, Sở gia cũng không phải là chỉ có nàng một cái hài tử. Nghĩ đến đây, hắn nói, Đình Quân trở về, ngươi gọi hắn tới đây một chút. Quản gia lập tức trở về là, Hoắc nhị gia ngồi ở trên vị trí trầm tư. Quản gia thấp giọng, nhị gia, như không có giữ phân phó. Ta liền trước đi xuống. Hoắc nhị gia trầm ngâm một chút. Nói, ngươi trước đi xuống đi. Chính nói chuyện, chợt nghe đến hạ nhân bẩm. Nhị gia, Tử Kỳ thiếu gia cầu kiến. Nghĩ vậy sự kiện nhi Hoắc Tử Kỳ xem như ở trong đó liên lụy. Hắn ánh mắt lợi hại đứng lên. Lạnh lùng nói, hắn lại đây điền cái gì loạn. Lại nói, Sở tiểu thư sát Hoắc Hiếu sự tình. Hắn nhưng lại là không có nói với ta. Ta xem hắn tâm cũng là lớn. Làm cho hắn cút. Hắn lạnh lùng nói. Hắn đáng chết ngày đó. Hoắc Hiếu đều không thể chết được. Hoắc Hiếu có thể làm nhiều lắm. Hắn có thể làm cái gì? Ta làm cho hắn coi chừng một cái Cố Đình Quân. Hắn làm không được. Ta làm cho hắn hảo hảo cho ta xu nịnh Sở tiểu thư. Cùng Sở gia trở thành thông gia. Hắn vẫn là làm không được. Phế vật một cái. Quản gia không dám nói thêm cái gì. Lập tức nói. Ta đây liền đi ra ngoài đem Tử Kỳ thiếu gia khuyên đi. Cách chương.